Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 173, Nguy Cơ, Góc Chuyện Audio.com. Tình thế phát triển quả nhiên như Tôn Chí Tân và Tiger đoán. Mã Tặc đầu lĩnh Tiền Sử Bản Nữ thật sự hạ trại không đi. Ba người Tôn Chí Tân đi đến tường băng mở ra lỗ quan sát xem xét. Mãn Nhãn đều là lều tạm thời ở trong gió lạnh bị thổi làm rèm cửa tung bay. Mang theo một mảnh sát khí lạnh thấu xương, làm cho ba người hít vào một hơi. Không thể tưởng được U Lan Hát Toa Mâu tộc đúng là cường đại như thế. Sức chiến đấu cơ hồ là bộ tộc gió biển và thợ săn cộng lại tăng lên hơn gấp 3. Naru lúc này mới tin, nói, nàng đến tột cùng coi trọng chúng ta cái gì, dừng lại ở đây cùng trụ với chúng ta. Tiger từ lỗ quan sát duy nhất dùng kính viễn vọng nhìn ra. Nói, thực vật, tài nguyên, nhân lực, bất quá nặng nhất là vị trí hang động trước mắt chỗ an thân của chúng ta. Nếu đổi lại là ta, dưới tình huống như vậy cũng sẽ liều chết cướp đoạt, Tôn Chí Tân cũng gật đầu, nàng khẳng định không thể đi, cùng với ở trong thời tiết rét lạnh đông chết, còn không bằng liều mạng, cùng chúng ta tranh đoạt sơn động này, cho nên chiến đấu sẽ không gián đoạn, chỉ biết sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng điên cuồng, đến khi cuối cùng toàn bộ chết trận hoặc là hạ được hang động này. Hạ xuống, có thể sao, Caban ở một bên xen mồm, lớp băng này rất cứng, bọn họ không thể động được. Tôn Chí Tân cùng Tiger đối mặt nhìn thoáng qua, đều là lắc đầu, rất khó nói. Tôn Chí Tân lại bổ sung nói, không có gì là tuyệt đối, người càng trong khốn cảnh lại càng dễ buộc ra trí tuệ đến ứng đối. Ngẩng đầu nhìn Naru, lại nói, Naru, tăng nhân thủ đề phòng tình huống công sự phòng ngự có biến hóa. Kính viễn vọng giao cho Tamu dùng, vô luận phát sinh biến hóa gì đều báo lên, tường băng tuyệt đối không thể phá, phòng môn cũng không thể phá. Nếu bị phá, số chiến sĩ gấp 3 chúng ta vọt vào, chúng ta sẽ bị trực tiếp mạt bình. Naru sắc mặt cứng đờ, nói. Kia vẫn ta đến xem đi, Tiger nói, chúng ta thay phiên, Tamu đầu óc thiếu linh quang, ta sợ gặp chuyện không may, Tôn Chí Tân cũng hiểu được như vậy mới thỏa đáng, vô luận kiến thức hay tài trí, Naru cùng Tiger hai tên này tộc trưởng quả thật so với những người khác tốt hơn nhiều. Lập tức lấy kính viễn vọng Tiger cầm trong tay từ lỗ quan sát nhìn ra. Trong tầm mắt, toàn thể thành viên Toa Mâu tộc đều bận rộn. Đồn củi, nhóm lửa, nấu thức ăn, hết thảy nhìn qua đều không lộn xộn. Nhìn tình cảnh này, trong lòng Tôn Chí Tân căng thẳng, một chỉ huy tốt sẽ có tác dụng rất lớn. Toa Mâu tộc biểu hiện thành thục như vậy, đủ để chứng minh U Lan Hát là một vị lãnh tụ vĩ đại. Tầm mắt dao động, thấy một nữ tử cao lớn từ trong lều đi ra, lớn tiếng quát vài tiếng, liền có Toa Mâu tộc nhân đang nấu ăn buông thứ trong tay. Gia nhập đến đội ngũ đồn củi, xem thân hình khí độ này, vị kia đúng là U Lan Hát, lơ đãng, ánh mắt U Lan Hát quay đến, ánh mắt Tôn Chí Tân vừa lúc xuyên thấu qua kính viễn vọng cùng nàng đụng vào một chỗ. Cặp mắt kia, không giống ánh mắt nữ tử, trong lãnh lệ mang theo sát khí, trong sát khí lại mang theo mũi nhọn, quả nhiên là hai mắt như đao, hoàn toàn không che giấu sát khí cùng bạo ngược. Nàng cứ như vậy đứng ở đó, toàn thân chỉ bọc hai khối da thú, một khối che ngực, một khối vây quanh ở bên hông, lại giống như không lạnh vươn người đứng thẳng, theo ánh mắt chuyển động, ánh mắt kia lại toát ra tham lam cùng lạnh lùng, trong cơn giật mình Tôn Chí Tân nhưng lại ảo giác chính mình vừa thấy một đầu mẫu sa du đãng trong tuyết. Chưa từng thấy qua nữ tử khí thế bức người như thế. Trong lòng Tôn Chí Tân tuy rằng biết nàng nhất định không biết mình ngầm dùng kính viễn vọng quan sát nàng. Nhưng vẫn nhịn không được ánh mắt trong lúc va chạm ánh mắt của nàng theo bản năng co rụt lại. Ở lần đầu tiên ánh mắt lơ đãng giao phong bản năng lựa chọn lảng tránh. Đợi ổn định tâm thần lại nhìn nàng, U Lan Hát đã đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, giơ chân đá một tộc nhân động tác lười biếng, như là đang quát mắng. Tộc nhân kia hoàn toàn không dám phản kháng, bị đá ngã lăn lại nhanh chóng đứng lên, một lần nữa tham gai công tác đồn củi. Liếc một cái, trong lòng Tôn Chí Tân liền biết nữ tử này sẽ trở thành kẻ thù đáng sợ. Bọn họ đồn củi làm cái gì? Tôn Chí Tân một lần nữa đem kính viễn vọng đưa về trong tay Tiger, may mà có nó. Thứ từ hiện đại mang đến này phát huy tác dụng cường đại. Tiger trầm ngâm một chút, nói, dùng để nấu ăn hoặc là sưởi ấm đều hơi nhiều chút, trong lòng đột nhiên vừa động. Sắc mặt khẽ biến nói, khẳng định là nghĩ dùng để thiêu chảy tường băng này. Làm người tiền sử, Tiger có thể nghĩ ra như vậy đã phi thường khó có được. Càng khó là nữ tử bên kia chỉ sợ cũng đánh chủ ý này. Mặc dù ở trong mắt Tôn Chí Tân xem ra mưu kế này thực nguyên thủy. Nhưng phóng tới trên người người tiền sử đã thực khó lường. Nữ nhân kia, quả nhiên là lợi hại. Không chỉ có dũng, còn có mưu. Naru biết chính mình đầu óc không bằng Zimmer nhà mình. Chính mình nghĩ, còn không bằng để hắn đến nghĩ. Lập tức dùng ánh mắt dầu hỏi nhìn về phía Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân hướng hắn nói. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Nung chảy tường, Caban có chút lo lắng. Dùng được, bất quá không đủ để tạo thành uy hiếp. Tôn Chí Tân lắc đầu. Đây là biện pháp trực tiếp hại mình hại người. Nhưng chịu giới hạn trong điều kiện thời tiết và sản xuất trước mắt. Lực sát thương của nó liền đại giảm, lập tức chỉ bên ngoài tường băng, nói, chiếu theo thời tiết này cùng độ dày tường băng, còn có tốc độ bọn họ thu thập nhánh cây, chỉ sợ cháy sạch còn không bằng tốc độ đóng băng. Bất quá, nàng kiếm củi như vậy lại làm cho ta nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta dùng củi làm sao bây giờ? Giờ không thể ra ngoài, kiếm không được, tiết kiệm chút có thể sử dụng một đoạn thời gian. Naru trầm ngâm, nói, nếu nàng thật sự đến đốt, không thể làm ra vẻ mặc kệ, đánh hay không đánh, Tôn Chí Tân thực khẳng định nói, đánh, bọn họ không có vũ khí tầm xa, không bằng đem lỗ quan sát toàn bộ mở ra, dùng ống thổi tên bắn ra bên ngoài, nó có thể bắn tới khoảng cách 3-40 bộ, làm cho trong khoảng cách bọn họ không dám tới gần, ống thổi tên sẽ dùng hết. Tiger nhắc nhở nói, tốc độ làm ra trong tộc không kịp lượng tiêu hao. Cách chương.